Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 938, hai cái 100 phân. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, không phải nhà chúng ta tiểu thư cậy mạnh, tiểu nha đầu thấp giọng nói. Mà là bởi vì ta môn gia chủ mẫu là giống như hầu gái như thế nha hoàn xuất thân. Người nhà quê tới, những thứ kia tài tử xem thường nhà chúng ta tiểu thư. Khinh thường với cho nhà chúng ta tiểu thư làm hộ hoa sứ giả. À, Diệp Phong nhất thời mặt đầy cảm khái. Khó trách cô nàng này sẽ thật lòng đối với ca được. Nguyên lai chúng ta là nông thôn thân thích tới. Cái này kêu là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Diệp Phong cảm khái chung, liếc một cái Diệp Ngọc đã nguyên sang xong một bài thơ. Nhưng liếc một cái sau đó lại lập tức mặt đầy mộng bức. Lần này thi hội đề mục là miêu tả mưa xuân, nhưng trong thơ nhưng lại muốn mang theo trà hoặc rượu này hai loại am hiểu nhất với dung nhập vào. Trong thơ ý nhị, Diệp Ngọc thơ là như vậy viết. Hôm nay hạ mưa xuân, kế đó một đại thùng, đem thủy gây thành rượu, uống say lướt khướt, rất hiển nhiên, cô nàng này tự biết viết không tốt thơ, dứt khoát tự bộc không có chí tiến thủ hạt bài một bài khô khan nhàm chán về. Ai, Diệp Phong đại thở dài một tiếng sau, nhặt quá Diệp Ngọc trên bàn dài bút, lập tức giúp nàng múa bút một cái thủ, chữ tốt. Diệp Phong viết xong sau đó, Diệp Ngọc hướng trên giấy liếc một cái, lập vã đại khen, mồ hôi, đây là trải qua máy tính sắp chữ chính xác tính toán ra tới trung ngoại tỷ thể. Đại hào thể chữ in, kỳ hình giống, có thể không được chứ. Thiên Nam phủ hoa khôi cuộc so tài, phủ thành dự thi vị trí là ba cái vị trí, này ba cái vị trí chọn lựa. Liền do tuyển chọn cuộc so tài cuối cùng hạng nhất cuộc so tài thơ tới quyết định. Thay lời khác nói đúng là, tại chỗ các vị tiểu thư chung, ai thơ làm có thể đánh giá tiến lên ba gã, người đó liền đem đại biểu phủ thành giai lệ, tham gia Thiên Nam phủ hoa khôi cuộc so tài. Kia lúc trước Diệp Ngọc tại sao còn mời Diệp Phong tham gia thi hội? Hơn nữa xấu xí cô nương không trải qua trước mặt tuyển chọn cũng bị cho phép tham gia thi hội. Đây không phải là vi quy sao? Không vi phạm quy lệ. Chỉ cần nhận được mời, thi hội ai cũng có thể tham gia. Nhưng sẽ không bị chọn đi tham gia hoa khôi cuộc so tài thôi. Cái này gọi là phồng nhân khí. Một trụ thần hương mới vừa điểm xong. Bách hoa chúng chung đột nhiên đi ra mấy vị lão phu tử. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đem chính mình cuối cùng thơ làm. Đưa cho mấy vị này lão phu tử. Nguyên lai mấy vị này lão phu tử chính là lần này cuộc so tài thi hội đặc biệt phụ trách chấm điểm. Giám khảo, Tần Hương Liên, 7 phần, Mục Quế Lan, 5 phần, Ngoạc Kép, Diệp Mai, 9, 5 phần. Này phân vừa báo sau đó. Thành chủ phủ bốn tiểu thư lập tức ngẩng lên cao ngạo cổ. Biểu tình kia giống như khai bình khổng tước như vậy. Hoa, bốn tiểu thư tài thơ ca quả thật rất phi phàm. Lại cầm 9.5 điểm như vậy, cực cao số điểm. Bên cạnh cái kia rất là cơ trí tiểu nha đầu. Lập tức mặt đầy hâm mộ nói. Diệp Phong nghe một chút. Cũng mặt đầy cảm khái nói. Thập phần tổng điểm có thể bắt được 9. 5 phân, quả thật rất tốt, cái gì thập phần tổng điểm? Ai ngờ bên cạnh tiểu nha đầu lại lập tức cưu chính đạo. Diệp công tử nghĩ sai rồi, cuộc so tài thi hội thành tích tổng điểm là 100 phân. Diệp Phong nghe một chút, lập tức mặt đầy mộng bức. Mụ đàn, mấy cái này hỏng bét lão đầu nhãn giới cũng không tránh khỏi hơi cao một chút chứ. Nhiều như vậy, tài tử tài nữ tề tâm hợp lực nguyên sang đi ra tác phẩm. Đến bây giờ lại cũng còn không có một bài nguyên sang có thể đột phá thập phần. Diệp Lan, 9, 7 phân, số điểm này một khi báo ra sau, thành chủ phủ tiểu thư tam lập tức giơ cao phấn quyền. Tiểu kêu một tiếng, ư, ngoặc kép, nhìn đến luyện cấp, cuồng ma phá lệ lòng chua xót. Nữ, ca năm đó tiếng Anh thi cái 12 phân còn tránh ở trong nhà cầu nửa ngày không dám ra tới gặp nhân. Ngươi tâm tính thật là đủ lạc quan trích, danh xứng với thực đại tim A. Diệp Hương, 9 phân, cảm ơn ông trời, cảm tạ địa, cảm tạ cha tài bồi mẫu thân yêu thích. Chấm ngoặc kép, đến tận bây giờ lấy được cuộc so tài thi hội cao nhất thành tích 9 phân thành chủ phủ nhị tiểu thư. Phá lệ trong kích động lời nói không có mạch lạc, đem thiên địa cha mẹ quân thân sư thêm thân bằng hảo hữu kiêm đám bạn xấu tất cả đều cảm tạ xong sau. Lúc này ấy mới dần dần bình phục nhân vinh lấy được tương đối cao phân mà quá phận sục sôi tâm tình. Ma hoa kê, chấm ngoặc kép, trọng tài đọc đến đây. Chân mày ác mặt nhăn chung, mắt thấy toàn trường đạo, nghịch ngợm, làm loạn, ai kêu ma hoa kê. Xin đứng lên, Diệp Phong bên cạnh xấu xí cô nương, lập tức đứng lên nói, ta gọi ma hoa kê. Trọng tài liếc một cái xấu xí cô nương sau, chợt cảm thấy danh tự này với trước mắt hình tượng rất là hợp với tình thế. Tựa hồ không giống như là vớ vẫn nghịch ngợm, vì vậy đối với xấu xí cô nương mặt đầy thân thiết đạo. Ngươi coi là thật không phải là vớ vẫn nghịch ngợm. Cha mẹ ngươi coi là thật đưa ngươi gọi là kêu ma hoa kê. Bọn họ tại sao đưa ngươi gọi là kêu ma hoa kê? Xấu xí cô nương lập tức đáp, chúng ta người nhà quê đều thích cho hài tử nhà mình gọi là kêu cầu thẳng. Nghiêu hoa, nhị cầu tử đến khi loại tiện danh, nghe nói dễ nuôi, ta cha họ ma, vì vậy liền cho nữ nhi của hắn thuận miệng nổi lên một cái ma hoa kê tên. Há, nguyên lai người xuất thân thiên nhiên chất phác nông thôn a. Hiếm thấy a. Trọng tài cầm lên một tấm bài thi, lớn tiếng thì thầm, ma hoa kê, 100 phân. Ban đầu đối với xấu xí cô nương ma hoa kê danh tự này cười rộ công tử các tiểu thư. Nhất thời tất cả đều mặt đầy kinh hãi nhìn nàng, trong mắt lại không bất kỳ ý khinh thị. Không có cách nào mấy vị này được mời tới khi trọng tài lão phu tử. Câu đều là thiên nam phủ tối thanh danh cao văn đàn cự tượng. Nghe nói, bọn họ cho mình đắc ý nhất làm chấm điểm. Đều chỉ ở 6 thập phần đạt tiêu chuẩn tuyến. Ngay cả thần triều thơ danh thịnh nhất đệ nhất tài tử đắc ý làm. Bọn họ cũng mới chỉ cho 85 phân. Vị này tự xưng ma hoa kê xấu xí cô nương. Quang liền tài thơ ca mà nói. Lại quan lại toàn bộ Nam Mô Châu. Trọng tài sau đó liền đọc lên xấu xí cô nương nguyên sang này thủ quan lại Nam Mô Châu thơ làm. Thơ làm một trải qua đọc lên. Ngay cả Diệp Phong loại này thiếu sót văn nghệ tế bào thô phôi tử. Cũng bị trong đó ý cảnh thật sâu bị nhiễm. Chỉ có không biết gì Na Cha lại phá hư phong cảnh đặt một cái vang lớn thí. Đốt chết một cái mảng lớn trong hoa viên hoa hoa thảo thảo. Không có cách nào vị này xấu xí cô nương lại dám chẳng biết xấu hổ xoán vị làm hắn mẹ. Na Cha có thể không sát sát nàng uy phong sao? Ai, tuyệt đại song kiêu, vô ý nho nhỏ này thiên nam phủ, lại ra một đôi quan lại thần triều tuyệt đại song kiêu a. Trọng tài cầm lên cuối cùng một tờ bài thi, mặt đầy cảm khái nói, Diệp Ngọc, 100 phân, à, không thể nào. Chúng công tử các tiểu thư mặt đầy mộng bức đang lúc. Thành chủ phủ 4 tiểu thư Diệp Mai lại đứng lên nói. Nhà ta đại tỷ là cái gì tài thơ ca? Mọi người đều biết, Liên Đả Du Thi cũng viết pháp nhưng không vì. Nàng làm sao có thể viết ra quan lại thần triều thơ làm? Không phải là ta viết. Diệp Ngọc lập tức đứng lên nói. Là Phong đệ đệ giúp ta viết. Liền hắn. Một cái không thấy được ánh sáng tiểu đồ dế nhũi. Thành chủ phủ tiểu thư Tam Diệp Lan trợn mắt nhìn Diệp Phong. Mặt đầy khinh bỉ nói. Nhất định là không biết từ nơi nào sao tới. Đúng là sao tới. Diệp Phong lập tức đứng dậy nói bậy đản đạo. Ngày nào đó ta ở trên đường chính đụng vào một vị sắp chết đói lão khất cái. Ta nhất thời lòng tốt, cho hắn nhét một cái bánh bao lớn. Vì vậy hắn liền tặng ta một bài thơ. Kia lão khất cái đây. Trọng tài mặt đầy buồn cười nói. Đáng tiếc ta lòng tốt làm chuyện xấu. Diệp Phong nói bậy đản đạo. Hắn đói bụng đến qua mau. Kết quả bị cái kia bánh bao lớn cho ế tử. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.